Chiến thần Trấn Quốc, chương 1572, 1572, chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sẽ không còn kẻ nào âm thầm gây rối nữa, như vậy Diệp Lâm Quân mới có thể yên tâm đánh một trận đường đường chính chính với Trần Hữu Đạo. Tốt tốt, tốt lắm, anh rốt cuộc cũng dùng thực lực chân chính của anh. Trần Hữu Đạo hào, Arik bười to. Khí thế trên người anh ta cũng không ngừng gia tăng. Lại thêm một luồng khí thế mạnh mẽ quét ngang trang viên nhà họ Diệp. Tất cả mọi người như bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám. Đến đây, chiến, Diệp Lâm Quân giết đến mức hai mắt đỏ lừ. Niềm tin của đội quân Côn Luân chính là tiến về phía trước. Có chết cũng phải liều mình xông lên hai bên cùng lao về phía đối phương. Tốc độ của hai người nhanh khủng khiếp. Những người vây xem căn bản không nhìn thấy hai người họ đánh ra so. Nhưng họ có thể cảm nhận được các dòng khí đối lưu bay múa Suriga. Quanh, lực phá hoại đều kinh khủng khiếp. Toàn bộ kiến trúc trước cửa nhà họ Diệp toàn bộ đã bị phá hủy. Hoàn toàn không nhận ra hình dạng trước đây của nó. Điều này, đây chính là tông sư sao? Thật đáng sợ, mọi người chứng kiến trận chiến hùng vĩ trước mắt. Dù không rõ toàn bộ quá trình nhưng họ cảm thấy uy thế của một tông sư, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Kết thúc rồi. Diệp Lâm Quân có áp chế độc tố đang ăn dần ăn mòn cơ thể mình. Cưỡng ép cơ thể tạo ra một chưởng mạnh nhất. Dưới một chưởng chứa toàn bộ sức mạnh của Diệp Lâm Quân. Chẳng sợ chiến thần Tu La có mạnh năng lực thông thiên cũng phải bại trận này. Nhưng ngay tại lúc này, chiến trận lại biến đổi. Diệp Lâm Quân tụ lực đến 9 phần thì thất bại. Chưa nói đến việc nản lòng thất vọng. Nhưng dù sao đã chậm một bước. Oanh, chiến thần Tu La không nương tay. Trực tiếp đấm một quyền lên người Diệp Lâm Quân. Oanh, cả người Diệp Lâm Quân bay vọt ra ngoài. Bắn ra ca hơn 100 mét. Rồi nện mạnh xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, vẻ mặt Diệp Lâm Quân vẫn đầy vẻ không thể tin. Trong bóng tối có người nhằm vào mình. Vừa rồi gây giờ khắp Euro anh đối diện với chiến thần Tu La tụ lực đánh một chưởng kia. Anh bỗng đụng phải một luồng khí vô hình áp chế xuống. Chính trong chớp mắt đó, anh bại bởi một chưởng của chiến thần Tu La. Đó là một chiêu chí mạnh nhất. A, cách chương.